Chương 1472, có chứng cứ hay không? Nhìn lấy đám này đại lao cấp nhân vật, Lương Lệ Hoa tĩnh như ve mùa đông, thở mạnh cũng không dám ra. Lương Lệ Hoa nơi nào thấy qua lớn như vậy trận thế, đừng nói trên thực tế, coi như tại trong phim ảnh, cũng không chân thật như vậy. A Tam trưởng lão, ngươi nói ngươi tìm tới chứng cứ có chứng cứ gì? Một vị chống gậy ông lão tóc bạc, lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Tuy biết nữ nhân kia là giả mạo, nhưng người nào cũng không hy vọng cái khác trận doanh tìm tới chứng cứ, Tam trưởng lão Lý Tư tìm tới chứng cứ, như thế dựa theo trước bọn họ quyết định quy củ, Lý Tư thì sẽ leo lên không sợ mình chủ ngai vàng, bất luận kẻ nào đều không được có dị nghị. Ha ha, các vị không cần cuống cuồng. Tam trưởng lão Lý Tư nhẹ giọng cười một tiếng, vị này là chúng ta không sợ mình chủ tại Hoa Quốc trường học đi học thời điểm cao trung chủ nhiệm lớp, mọi người không ngại hỏi nàng một chút. Theo lời của Lý Tư vừa dứt tiếng, tại chỗ ánh mắt của mọi người, rối rít rơi vào trên người của Lương Lệ Hoa. Nói, chuyện gì xảy ra? Chống gậy ông lão tóc bạc, nhìn chằm chằm Lương Lệ Hoa, nghiêm nghị quát một tiếng. Cấp trên khí thế, để cho Lương Lệ Hoa thân thể đột nhiên run lên, chỉ là ông lão tóc bạc một ánh mắt, Lương Lệ Hoa mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn thân. Chỉ bất quá, tại loại trường hợp này, tuyệt đối không thể luống cuống tâm thần. Nàng có thể ngay cả tính mạng còn không giữ nổi, những người này nhìn một cái cũng không phải là cái gì chính phái nhân sĩ. Các vị, ta cùng các ngươi nói à, các ngươi hiện tại người minh chủ kia là một cái hàng giả, căn bản cũng không phải là thật sự. Lương Lệ Hoa thu liễm tâm trạng, tận lực để cho mình bình tĩnh lại, phối hợp mới vừa hỏi nói người trưởng lão kia. Không cho người bên cạnh cơ hội mở miệng, Lương Lệ Hoa tiếp tục nói, các ngươi hiện tại minh chủ, nàng tên họ thật gọi là Diệp Hoàn Đoàn. Là một cái người nước Hoa. Nghe lời nói này, không ít cao tầng thần sắc đều là biến đổi. Ở bên trong không sợ mình, cũng không phải tất cả mọi người đều hoài nghi Diệp Hoàn Đoàn, còn có một bộ phận cao tầng cực kỳ ủng hộ Diệp Hoàn Đoàn, cho là Diệp Hoàn Đoàn liền là chân chính không sợ mình chủ Bạch Phong, giống như thu thủy cùng bắt đầu. Có thế hôm nay nghe được Lương Lệ Hoa nói như vậy, sau ngươi nói như vậy, có chứng cứ không? Một vị áo xanh láo giả, sắc mặt tâm trầm. Đương nhiên là có chứng cứ. Lương Lệ Hoa gật đầu liên tục nói, ta là Hoa Quốc Thanh Hòa Trung học lớp 12 tuổi tác chủ nhiệm lớp, Diệp Hoàn Đoàn ban đầu chính là ta mang học sinh. Ta cùng các ngươi nói, Diệp Hoàn Đoàn giả mạo các ngươi minh chủ loại chuyện này, nàng tuyệt đối có thể làm được. Diệp Hoàn Đoàn ba ba chính là một cái ma bài bạc, thiếu nợ đặt mông lại suất cao, ca ca là cái triệt đầu triệt đuôi lưu manh, đoạn thời gian trước cũng bởi vì mưu sát bị nhốt lại rồi. Còn nữa, Diệp Hoàn Đoàn ở trong trường học càng không phải là thứ tốt gì, chê hoa ghẹo nguyệt, trộm cướp phá cầm chính là nàng tiểu thái muội, làm không tốt còn làm qua gái đứng đường. Lúc này, không ít cao tầng chân mày hơi hơi nhíu lên, bọn họ là muốn chứng cứ, không phải là tới nghe nữ nhân này nói những lời nhảm nhí này. Ta hỏi ngươi có chứng cứ hay không? Lão giả lạnh lùng nói. Có, ta có chứng cứ. Lúc này, Lương Lệ Hoa lấy điện thoại di động ra, mở điện thoại di động lên album, chuyển tới trên bàn hội nghị. Mọi người xem nhìn, cái này chính là Diệp Hoàn Đoàn, tốt nghiệp cấp 3 sau tốt nghiệp ảnh chụp, tuyệt đối không có tờ S qua, các ngươi tùy tiện kiểm tra đều được. Còn có, ta mới vừa nói, các ngươi có thể tùy tiện đi thăm dò chứng, ta không có một câu nói láo. Lương Lệ Hoa chỉ ra Diệp Hoàn Đoàn, gấp vội mở miệng. Lúc này, mọi người hướng về điện thoại di động album nhìn lại. Cái này hơi đa nhờ ra, ủng hộ Diệp Hoàn Đoàn một phương cao tầng, sắc mặt nhưng cũng là hoàn toàn đen xuống.